Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Góc Audio. Chuyện sẽ được phát sóng vào lúc 6 giờ tối hàng ngày. Các bạn nhớ đăng ký kênh để có thể nhận được thông báo khi có chuyện mới nhất nhé. Tuy nhiên cũng đừng quên like và chia sẻ cảm giác của mình sau khi nghe chuyện. Và để giao lưu với Bảo Linh và những người bạn yêu thích ngôn tình, các bạn tìm kiếm nhóm trên Facebook Bảo Linh và những người bạn. Và ngày hôm nay, mời các bạn cùng đến với một mối tình thầy trò siêu dễ thương nhưng mà cũng phải trải qua khá là nhiều sóng gió của tác giả Phương Nguyễn có tên Cô học sinh cá biệt. Mời các bạn cùng theo dõi. Trong xả nhảy, tiếng nhạc rock in tai nhức óc. Trời thả ga đê! Văn phòng lắc lư theo điệu nhạc, gào to bên tai đang khôi. Đụng phải ai mà thầy thích thì đừng ngại, cứ đẻ luôn nhá. Tiếng nhạc ngày càng lớn, đang khôi đã bị đẩy vào giữa sân khấu. Mặt mày khóng không tả nổi. Văn phòng này không biết đã nhào đi đâu với em chân dài mà gã vừa mắt la mày lém ở ngoài cửa khi nãy mất tiêu rồi. Mấy năm nay không về Việt Nam, anh cũng đã quên mất cách chơi rồi. Vậy mà thằng bạn chỉ cốt này lại dám bỏ anh lại một mình. Nếu như gặp được nó, đang khôi hận chỉ không thể đẩy đầu nó chui vào vạc dầu 58.000 lần. Ban đầu khi có người nhảy áp sát vào đang khôi, anh cũng không để tâm. Mãi đến khi anh đi đâu, đối phương đi đấy thì mới phát hiện có gì đó không ổn. Nhảy sát anh là một cô gái thật sự rất trẻ. Cô ta mặc một body màu đỏ thẫm, khuôn mặt trái xoan được trang điểm khá đậm, bộ ngực căng tràn đầy lộ ra bên ngoài một nửa. Dưới ánh đèn sân khấu càng khiến người ta mê mẩn. Anh bị áp sát cho đến có phần lúng túng. Người kia nhảy tư thế tuyệt đẹp. Lúc quay lại nhìn anh cười, ngoại trừ mùi rượu, trên người cô ta còn có hương vị rất dễ chịu, sạch sẽ mà mát lạnh. Mùi hương đặc biệt này khiến Đăng Khôi bừng tỉnh tinh thần, dựa vào ánh đèn sân khấu xanh vàng mờ ảo mà cẩn thận quan sát khuôn mặt kia. Cô ta rất đẹp, ngoại trừ mẹ anh, có lẽ cô ta là người dễ nhìn nhất mà anh từng gặp. Vóc dáng cân đối, da trắng, trên người tỏa ra sự sạch sẽ thơm mát của ánh mặt trời. Nhưng khuôn mặt ngang bướng lạnh lùng lại khiến anh cảm nhận cô ta không có vẻ gái nhà lành. Lần đầu anh đến đây à? Ừ. Cô gái xa lạ kéo anh ra khỏi sàn nhảy. Đến đây tìm vui à? Đang khôi chưa biết nên đáp thế nào cho phải. Bất ngờ bị cô gái kéo lấy tay đặt lên ngực mình. Vậy tìm tôi đi, tôi cho anh tiền. Hả? Tôi nói anh điếc à? Tìm tôi đi, tôi cho anh tiền. Anh muốn bao nhiêu? Cô say rồi. Anh không đồng ý tôi đi tìm người khác. Chào. Cô gái đứng lên, phả vào mặt anh một luồng khói thuốc trắng xóa muốn rời đi. Anh kéo tay cô lại. Tôi đồng ý, chúng ta đi đâu? Đi khách sạn. Anh có đi xe không? Hay chúng ta gọi taxi? Tôi không có đi xe. Tôi đưa cô đi. Đang khôi ra ngoài lấy xe, còn Audi Q8 màu trắng nổi bật giữa bãi đỗ. Lần đầu tiên anh gặp trường hợp kỳ lạ đến thế này. Một cô gái trả tiền để bao anh qua đêm. Có lẽ mấy năm sang trời Tây, xã hội Việt Nam đã thay đổi quá nhiều, khiến anh chóng cảm hạt. Cô gái lên xe, đầu tựa vào ghế lái, sau đó lại nhìn anh khẽ nhếch môi lên cười. Cũng là hạng công tử có tiền, nhìn cũng ngon, lát làm tôi vui, tôi cho thêm tiền. Anh cũng cười đáp lại. Cô luôn cười như thế sao? Ừ, rất đẹp. Cô tên gì? Tôi tên Đăng Khôi. Tôi á, Tình Tuyết, nghe tên kỳ đúng không? Mẹ tôi đặt đấy, trong trắng như hạt tuyết. Tên hay. Anh không mua bao cao su à? Tôi sẽ không làm tình khi anh không dùng bao cao su đâu. Cái này là nguyên tắc. Anh cười khẩy trong lòng, đã nát lại còn cảnh cao, nhưng vẫn cố nhìn chiều cô. Vậy cô thích vị gì? Lại còn vị nữa à? Vị gì cũng được. Anh lẩm bẩm. Vị táo xanh, ngồi đây chờ tôi. Anh vào trong mua một hộp vị táo xanh, sau đó vội vã ra xe. Khách sạn anh chọn là The Way, một khách sạn hạng sang ở Hà Nội. Cô cầm thẻ phòng lại nhìn giá phòng nhíu mày. Tôi chỉ trả tiền công cho anh thôi, tiền phòng anh tự trả. Anh kéo cô thở nhanh, ấn vào thang máy. Cô lễ tân dùng ánh mắt khó hiểu nhìn anh. Lúc này đây, anh chỉ muốn độn thổ, thế nào mình lại thành trai bao? Tít tít. Cửa phòng 402 bật mở, cô lao vào ôm lấy anh. Khi đôi môi mang theo hương rượu của cô chạm vào môi anh, Đang Khôi rung động một chút, không rõ tại sao. Có lẽ bởi trong lòng anh đang cô đơn, Có lẽ là phản ứng sinh lý đơn thuần, cơ thể anh cứng lại trong chớp mắt. Anh không đẩy cô ra, trái lại anh ôm eo cô rồi đáp lại nụ hôn. Anh ấn cô lên bức tường, cơ thể nóng bỏng dính sát vào nhau không một chỗ hở, môi lưỡi thân mật quấn lấy nhau. Anh nghĩ cảm giác cũng không tệ. Bàn tay cô khẽ chạm lên đáy quần anh nhất thời tránh không được, mặt lập tức đỏ như máu. Chưa bao giờ anh gặp một cô gái chủ động như thế này. Chỗ đó của anh cứng rồi thì phải. Cô... Làm đi, chẳng lẽ anh không biết nên làm thế nào hư? Hôm nay cho cô biết là do cô khiêu khích tôi, đừng trách tôi. Anh vừa nói, cả người cô đã bị túm đến trên giường, hai cánh tay cũng bị phân biệt kiểm chế ở phía trên đầu. Đang khôi thở hổn hển nhìn cô trong chốc lát, đột nhiên đem miệng thật mạnh đè ép xuống dưới. Đây không giống một nụ hôn, chỉ giống một loại xâm chiếm thuần túy. Anh có thể cảm nhận mình đang chạm vào một màng ngăn, nhìn cô run rẩy vì đau đớn, hoặc cũng có thể là do cô đang làm trò. Anh không chần chừ, đâm thẳng vào trong. Lúc này cô mới thật sự thấy đau rát. Hai hàng nước mắt cứ thế tuôn xuống, cơ thể cô run rẩy không ngừng bởi cái nhói từ bên dưới. Đau, đau quá. Anh khẽ nhỉ xuống. Một dòng máu nhỏ chảy xuống thấm cả vào đệm, minh chứng cho lần đầu đã mất. Thì ra cô ta vẫn còn trinh. Lần đầu tiên anh biết đến mùi vị gái trinh là thế nào, thuần khiết, sạch sẽ. Anh ôm lấy cô, hai bàn tay khẽ nắm chặt lấy hai bàn tay cô. Bên dưới nhẹ nhàng luân động di chuyển ra vào. Cô run rẩy, hai tay cũng siết lấy tay anh. Chân khép chặt lại khó chịu mỗi khi anh di chuyển. Anh thấy vẻ đau đớn của cô, trong lòng cảm thấy có chút gì đó nhức nhối, không nói rõ, nhưng bản thân là ích kỷ không muốn xử lại. Đến đỉnh điểm, anh đã không kiểm được mà ra trong cô, sự ham muốn của bản thân vẫn chưa dứt. Anh lại tiếp tục phóng thích bản thân, đến khi cả người mệt lả đi rồi mới xử lại, nằm xuống ôm cô. Thì ra cô vẫn còn trinh, xin lỗi khi nãy hình như hơi mạnh. Anh quên mang bao cao su vị táo xanh rồi. Anh không hiểu sao tự nhiên lại bật cười. Tại sao lại chọn tôi? Gã chú này không phải hơi giả hay sao? Vì tôi thích. Hôm nay là sinh nhật 18 tuổi của tôi. Anh yên tâm chưa? Không bị đi tù đâu. Anh muốn bao nhiêu? Ở với tôi hết đêm. Tôi trả cho anh. Anh sở khóc sở cười lảng tránh. Sao sinh nhật không ở nhà với gia đình? Nhất là sinh nhật đánh dấu trưởng thành. Bởi vì bố mẹ tôi đều không ai cần tôi cả. Đàng Khôi nghe Tình Tuyết nói như vậy không khỏi ngạc nhiên. Chắc bọn họ quá bận đúng không? Tình Tuyết cười buồn. Từ năm 8 tuổi, mỗi ngày trôi qua, tâm trạng của tôi đều không được tốt. Năm nay cũng không ngoại lệ. Bọn họ đều không cần tôi. Anh có cảm thấy kỳ quái không? Đến đứa con gái họ sứt ruột đẻ ra, họ cũng không để ý. Đàng Khôi không có lên tiếng. Tình Tuyết phối hợp tiếp tục nói. Tôi đến bây giờ cũng không có kể cho người khác, nhưng lại muốn nói cho anh biết. Tôi cũng muốn nghe, chuyện gì của cô đều muốn biết. Tình Tuyết như bị đè nén thở lâu, đột nhiên tìm được một cửa ra, liền đem những việc chất chứa trong lòng nói ra hết. Nói đến chính cô mệt mỏi, ngủ thiếp đi. Đang Khôi mím môi mỏng, nhìn cái tay trước ngực mình, dùng tay đối phương từ từ nắm lại. Anh vừa biết, bà cô là chủ sở hữu của hệ thống siêu thị điện máy Nguyễn Gia. Mẹ cô là ca sĩ nổi tiếng Mỹ-Nga. Năm cô 10 tuổi, họ ly hôn. Sau đó, bà lấy cô thư ký trẻ tuổi, mẹ tái giá với ông chủ phòng trà nổi tiếng bậc nhất thủ đô. Việc phân chia tài sản và quyền chăm sóc cô không có nhiều bất đồng. Tài sản chia đôi, Tình Tuyết nửa năm ở với cha, nửa năm ở cùng mẹ. Tình Tuyết này liều lĩnh táo bạo, nghịch ngợm phá phách. Từ nhỏ đến lớn đều làm cho người khác đau đầu. Sinh nhật năm 16 tuổi, sau khi đỗ cấp 3 trường điểm, bà mẹ hỏi cô muốn quà gì. Cô xin một căn nhà, dĩ nhiên họ đồng ý. Mua cho cô một căn nhà thật lớn, còn có tiền hàng tháng chuyển vào tài khoản rất nhiều. Cứ nghĩ cách tiêu, tiêu mãi cũng không hết. Nhưng mà ngoài tiền ra, bọn họ không có gì để cho cô cả. Tình Duyên cũng không cần họ quan tâm. Đang Khổ biết những lời cô gái này nói đều không thật tâm. Anh thấy Tình Tuyết luôn làm ra vẻ bất cần đời. cố ý cải trang che giấu sự cô đơn tịch mịch như một đứa trẻ khao khát được chú ý đến. Nhưng tại sao không ai ngó ngàng đến? Bởi vì bọn họ cũng ích kỷ, bọn họ chưa từng để ý đến tâm tình của cô. Anh cũng vừa làm chuyện có lỗi với cô, lợi dụng lúc người kia say rượu, yếu lòng đã cướp đi sự trong trắng của người ta. Nhưng mà khổ nỗi, anh đã đính hôn với ân nhân của mình, cũng thể nguyện cả đời chăm lo cho cô gái ấy. Anh cũng không thể chịu trách nhiệm với cô bé này được. Thứ anh có thể đáp lại cô bé, có lẽ chỉ là tiền thôi, rất nhiều tiền. Đang khôi rút ra trong ví một tài khoản ngân hàng có 500 triệu trong tài khoản đặt lên bàn. Anh nài nót viết một khẩu rút tiền vào trong cùng với một dòng chữ: rất xin lỗi, hy vọng chúng ta không bao giờ gặp lại. Anh mặc lại quần áo, xuất thần nhìn khuôn mặt ngủ say của cô bé kia, chậm rãi cúi xuống hôn nhẹ. Nếu chỉ là len lén hôn một chút, cô bé hẳn là sẽ không tỉnh lại. Thế nhưng khi chỉ còn cách bờ môi tinh tuyết khoảng cách một đốt ngón tay, Đang Khôi lại không hôn xuống. Giả sử thật lâu, thật lâu, anh lấy ngón tay nhẹ nhàng lướt qua trên đường nét khuôn mặt, vẽ lại đường cong bề ngoài khuôn mặt diễm lệ kia. Cô bé lộ ra vẻ mặt ngủ thật sự thoải mái. Anh cười ngu ngốc, cởi áo khoác bước ra ngoài, nhẹ nhàng đóng cửa phòng. 1:30 chiều hôm sau, Tình Tuyết bị tiếng chuông điện thoại đánh thức. Tình Tuyết nhìn tên hiển thị là con Hoài Kevin gọi, cô cào nhào: gọi méo gì thế? Con danh này, mày có cái gì? Có đi học không? Mày cúp một tiết rồi đấy. Đến ngay đi, tiết sau là tiết toán. Giáo viên mới lại là thầy chủ nhiệm luôn. Không muốn chết thì nhanh phát mặt đến cho bổn cô nương. Nghỉ hôm nay thì tập xác định đi. Chiều rồi à? Đờ mờ, còn ngủ chưa dậy? Tối qua đi với anh đẹp trai cả đêm không ngủ à? Tình Tuyết mở mắt, nhìn khắp bốn phía của căn phòng, sờn sờn nhớ lại chuyện tối hôm qua. Những hình ảnh này có chút không rõ, chỉ nhớ cô hôn một người đàn ông trước đây cô chưa từng gặp mặt, sau đó bất cần mà theo người đó đi thuê phòng, còn đòi trả tiền cho người đó. Rồi sau đó... Nhưng mà người kia đã đi đâu rồi? Trên bàn có một mảnh giấy, một thẻ ngân hàng người kia dùng để trả tiền mua trinh cho cô. Trình Tuyết cười khẩy, đem thẻ ngân hàng, mảnh giấy kia nhét ngay ngắn vào trong túi sách. Cô vào trong phòng tắm rửa, mặc lại váy chỉnh tề. Xuống dưới sảnh khách sạn, tiền phòng cũng đã thanh toán rồi. Tình Tuyết nhìn đồng hồ, phóng vội về nhà, thay quần áo, trang điểm nhẹ, sau đó đón taxi tới trường. Nhờ hậu thuẫn của mấy bạn nam, cô cũng thuận lợi trèo tường thành công. Tình Tuyết ngồi vào bàn, lại gục mặt xuống bàn ngủ. Còn Hoài cũng để mặc kệ con bạn, bình thường con Tuyết ngộ này đến lớp cũng chỉ để ngủ thôi. Thầy giáo dạy toán đã đến. Đang Khôi đem theo bộ mặt thở ơ bước vào lớp, tất cả học sinh hù hét, phóng ánh mắt hoặc ái mộ hoặc thưởng thức tới anh. Thầy giáo chủ nhiệm mới rất đẹp trai, mái tóc đen thuần như điêu khắc, đôi mắt nguy hiểm tựa mèo hoang, làn da trắng nõn như tuyết, mũi cao thẳng tắp, môi mỏng khêu gợi. Tất cả hợp lại tạo thành một khuôn mặt vô cùng xuất sắc. Quần áo trên người đoán không nhầm đều là đồ hiệu. Riêng áo sơ mi cũng đã có giá gần 20 củ rồi. Giày và túi đều là hiệu Gucci. Điều này càng khiến những ánh mắt kia không rời thầy giáo mới. Mỗi lần xuất hiện, Đang Khôi đều sẽ thu được loại ánh mắt muốn ăn tươi nuốt sống như vậy. Anh cũng đã quen nhưng cũng không ngạo mạn. Ngược lại cảm thấy như vậy rất phiền. Trong lòng thầm nghĩ, mấy nữ sinh này làm sao vậy? Mắt có bệnh, sao không đi khám bác sĩ đi? Đang Khôi nghiêm nghị bước lên bục giảng, buông túi tài liệu trong tay xuống. Chào các em, tên tôi là Nguyễn Đang Khôi. Chủ nhiệm trước của các em không biết vì nguyên nhân gì mà từ chức. Vì vậy, nhà trường cử tôi đến dạy toán và kiêm phụ trách lớp các em. Nói xong, anh đảo mắt nhìn đám học sinh bên dưới. Tốt lắm, không đùa quái ác, không liếc mắt khinh thường giáo viên. Đang Khôi thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà sau đó anh bắt gặp một nữ sinh ở cuối lớp đang nằm gục trên bàn. Anh trước khi đi dạy đã có một nguyên tắc: nếu có người dám ngủ gật trong lớp, anh sẽ khiến người đó phải ăn không ngon, ngủ không yên. Vừa hay lại kiếm được một khảo nghiệm. Em học sinh ở cuối lớp đang ngủ gật kia, ngẩng đầu lên chào tôi. Hoài huyết nhẹ cành tay vào đầu của Tình Tuyết. Thầy gọi mẹ kia. Tình Tuyết bực mình ngồi thẳng dậy. Đang Khôi gằn giọng. Em đứng lên cho tôi. Tình Tuyết đứng lên. Lúc này cô cũng ngẩng đầu nhìn thầy giáo mới của mình. Đang Khôi cũng nhìn cô. Tình Tuyết buột miệng nói. Gã đàn ông thích vị táo xanh. Đang Khôi lúc này đứng hình tại chỗ. Trùng hợp đến mức như thế này chỉ có thể gặp quỷ. Đang Khôi quên mất việc xử lý thành phần dám ngủ gật trong lớp thế nào. Anh nhìn về phía Tình Tuyết bối rối. Em ngồi xuống đi, lớp tiếp tục học bài. Còn Hoài kéo tay Tình Tuyết. Ồ, sao thầy không hỏi tên mày nhỉ? Sao thầy không phạt mày? Hay thầy say mày rồi? Kệ lão ta, mày hỏi nữa đừng trách tao, im cho bổn nương nương ngủ. Đang Khôi cố gắng bình tĩnh giảng bài, cũng không dám lảng vàng xuống cuối lớp học, mặc dù biết có kẻ coi trời bằng vung. Hiển nhiên ngủ ngon lành dưới đó. Khó khăn lắm, anh mới xin gia đình cho thực hiện ước mơ làm giáo viên trong 2 năm. Cho nên luôn muốn tận dụng từng ngày giúp những lớp học mình đặt chân đến tốt đẹp hơn. Không ngờ lại gặp oan gia trong lớp học, phá tan mọi nỗ lực và nguyên tắc của anh. Ding dong, trường hết tiết vang lên. Được rồi, hôm nay dừng ở đây, các em ra chơi đi. Học sinh có vài người ra ngoài, vài người ở trong lớp làm bài tập. Còn cô bé kia gục xuống phản ngủ, vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh dậy. Hết tiết đầu tiên, Đàng Khôi đã hiểu kha khá về lớp này là một lớp vô cùng hoạt bát. Tuy rằng lúc đầu còn sợ, không ai thích anh, nhưng qua một tiết dạy mưa thuận gió hòa, chắc không ai không thích anh, ít nhất là các nữ sinh. Ra khỏi lớp học, đi về phòng giáo viên tổ tự nhiên. Buổi trưa, ở phòng giáo viên vội vàng chuẩn bị, rồi lại cuống cuồng chạy tới lớp học nên không có thời gian nhìn qua nơi này. Phòng giáo viên khá rộng và sạch sẽ, tấm bảng trên tường ghi rõ lịch công tác của giáo viên. Chiều nay anh còn một tiết nữa của 12C8 và lúc 3:40. Mấy giáo viên cũ cũng niềm nở lại tiếc chuyện. Cậu là Đang Khôi, giáo viên dạy toán. Tôi là thầy Bách, dạy hóa. Tôi là Hà, dạy lý, cũng dạy lớp 12C3, thầy chủ nhiệm. Buổi chiều đầu tiên ở trường học cũng kết thúc tốt đẹp. Đang Khôi lái con xe Audi màu trắng của mình ra khỏi trường trong cái nhìn ngưỡng mộ của không ít học sinh và giáo viên. Lúc đi qua khúc cua gần trường, thấy mấy nữ sinh mặc đồng phục trường học, khuôn mặt khá căng thẳng. Đây không phải là học sinh trưởng Anh sao? Nhìn tình huống này chắc là ẩu đả rồi. Không được, thân là thầy giáo, tuyệt đối không thể đứng nhìn học sinh đánh nhau. Đang Khôi không nói hai lời, nhanh chóng đánh xe vào lề đường. Dừng tay, các em là nữ sinh, không nên ẩu đả. À, thì ra là thầy giáo xoái ca mà dân tình đang ca ngợi hôm nay. Nhưng mà có là ai, cũng mặc kệ, đây là ngoài trường học rồi. Việc này không khiến thầy quản. Bố em là nhà tài trợ chính của cái trường này, thầy cứ cẩn thận. Đang Khôi nhìn xung quanh, đang nghĩ làm sao để cản mấy nữ sinh này lại. Không nghĩ tới lại thấy được một người. Tình Tuyết là em. Tình Tuyết ngán ngẩm nhìn Đang Khôi. Cái dáng công tử trói gà không trải kia thì chỉ tổ vướng chân cô. Tránh ra, việc nữ sinh để nữ sinh lo. Anh tránh ra cho tôi. Học sinh nữ không nên... Cút, bằng không tôi hô lên. Anh định cưỡng bức tôi bây giờ. Em... Đang Khôi bị đẩy đi. Anh lảo đảo một cái, mở mắt ra, chỉ thấy người vừa đẩy mình đã bắt đầu động thủ đánh nhau. Không bao lâu sau, Tình Tuyết giải quyết xong đám nữ cường bạo đi về phía anh. Áo quần sờ sạch một bên, vai áo đã bị rách, lộ ra một khoảng ngực trắng nõn nà. Em bị thương. Đang Khôi chỉ vết thương trên vai trái của Tình Tuyết, miệng vết thương không lớn, nhưng máu chảy ra rất nhiều. Nếu còn tiếp tục, sẽ mất rất nhiều máu. Tình Tuyết nhìn máu đỏ tươi, dần dần nhiễm đỏ màu trắng đồng phục, khoác tay. Không sao. Nhanh lên, nhà tôi gửi đây. Chúng ta về đó băng bó. Nếu tôi không theo anh về thì sao? Đừng nói nhiều nữa, lên xe. Đang Khôi cẩn thận kéo Tình Tuyết vào trong xe, ấn đầu cô vào ghế phụ, Tình Tuyết cũng không phản kháng. Nào phút sau, chiếc xe đã tiến vào khu đô thị Eco Park, khu đô thị đáng sống bậc nhất thủ đô. Tình Tuyết nghĩ nhà Đang Khôi hẳn là rất giàu có, nhưng khi nhìn đến một biệt thự xinh đẹp trang nhã 3 tầng này, Cô kinh ngạc trố mắt nhìn. Nhà anh thật đẹp. Tình Tuyết được anh dìu lấy, xuyên qua một vườn hoa nhỏ vào nhà. Cô không nhịn được thở dài. Đang Khôi chỉ cười cười, không nói gì. Vào cửa, bên trong là một màu trắng tao nhã thuần khiết, thể hiện rõ đẳng cấp của gia chủ. Đang Khôi để cô ngồi ở ghế sofa, lấy một hộp cứu thương nhỏ ra, thuần thục lấy thuốc cùng Tam Bông chuẩn bị sơ cứu. Đang Khôi hơi lúng túng bởi vì miệng vết thương ở vai nên phải cởi áo nửa người trên, nhưng lại sợ Tình Tuyết hiểu lầm. Tình Tuyết liếc mắt quá cũng hiểu vấn đề, cô tự tay cởi cúc áo của mình. Đâu phải lần đầu nhìn thấy, cả người tôi cũng đâu còn chỗ nào mà anh chưa nhìn thấy. Đang Khôi giúp cô băng bó, luôn không biết vô tình hay cố ý mà sát trước ngực cô, tới tới lui lui, rất nhanh đã khiến cho cô chịu không nổi. Cho nên cô để ngã gã thầy giáo lên ghế sofa. Em... Đang Khôi muốn ngồi dậy, thế nhưng đã bị người kia bá đạo nằm đè lên mình. Tình Tuyết khẽ cong khóe môi lên cười. Sao không nói tiếp? Biết rồi còn hỏi. Sao? Bởi vì... Không đợi anh nói xong, Tình Tuyết đã bá đạo hôn xuống. Cô vươn đổ lưỡi liếm liếm môi anh. Không đợi anh phản ứng, đã cứng rắn xâm nhập, đảo qua toàn bộ hàm răng của anh một lần, rồi mới đi tìm đầu lưỡi, dây dưa cùng một chỗ. Suốt quá trình còn không quên phát ra âm thanh khiến người khác mặt đỏ tim đập. Đang Khôi bắt đầu dãy dụa, không phải nói chỉ hôn một cái thôi sao? Thế nào lại... Dãy dụa. Anh đột nhiên ý thức được chính mình hiện tại rất giống một tiểu sử nữ chưa trải việc đời, không cam lòng yếu thế, liền đảo khách thành chủ. Tình Tuyết đứng dậy mà quần áo cũng quên mất là tay vừa bị đau. Cô nhìn điện thoại đã gần 6 giờ tối. Hôm nay có hẹn với hội con Hoài đi đua xe, tay lại bị đau thế này, không biết còn làm ăn được gì hay không. Đang Khôi cũng nhìn giờ, hôm nay anh cũng có hẹn với bọn Thảo Phong, Thảo Hoàng, thế anh đi chơi. Giờ lại vướng vào con nhỏ này, bỏ thì thương, vương thì tội, vì vậy cũng mạnh dạn hỏi Tình Tuyết. Em hôm nay rảnh không? Không, à mà có, sao thế? Vậy lát đi với tôi có hẹn với bạn, để em một mình về nhà cũng không an tâm. Thân là giáo viên chủ nhiệm, không thể nào để học sinh của mình đang bị thương lại phải một mình đi về ngõ tối được. Yên tâm, tôi không có ý gì xấu cả. Tình Tuyết cười lớn. Bây giờ em và thầy giống như tình nhân ấy nhỉ? Chứ thầy trò không nhất thiết phải quan tâm kiểu này. Thầy nhỉ, cho phép em gọi thầy là anh. Này, đừng nói linh tinh, tình nhân cái gì chứ? Thầy có người yêu chưa? Mà có cũng chẳng sao, em đây thích đập chậu cướp hoa. Đang Khôi bỏ vào trong phòng thay quần áo. Lúc này đây, anh không biết nên nói với Tình Tuyết thế nào. Anh thực ra đã đính hôn, sang năm thôi cũng sẽ kết hôn. Cho dù người con gái đó anh chưa từng yêu, chỉ là đã mắc nợ cô ấy quá nhiều. Nhưng dù sao bản thân anh cũng đã chấp nhận cô ấy. Nếu như bình thường có lẽ anh sẽ nói, tôi đã có người yêu, có đồng ý tình một đêm không? Và cùng với những cô gái kia trao tình đổi tiền. Nhưng mà Tình Tuyết này khác xa so với những cô gái kia. Anh thật sự không dám nói ra sự thật là mình vốn đã có ràng buộc nhân duyên. Tình Tuyết gãi đầu khó hiểu, thái độ của anh hình như không được vui cho lắm. Chẳng lẽ cô lại nói gì khiến anh khó chịu? Trong chốc lát, Đàng Khôi đã thay xong chiếc áo phông hiệu Gucci màu xám cho phối với quần jean sẫm màu đi xuống. Chân mang một đôi giày thể thao màu trắng, đầu đội mũ màu đen, đeo kính đen. Bộ dáng này của anh nhìn trẻ ra vài tuổi, trông cứ như một sinh viên. Đang Khôi cúi đầu nhìn Tình Tuyết, cô bé cũng đã thay một bộ váy mới, một váy hai dây màu đen. Cằm ngực của Tình Tuyết đầu miếng mút độn lên trông thật sexy, kèm với đường cong tuyệt đẹp không thua gì Jennifer, làm Đang Khôi đứng hình vài giây. Sao thế? Không, đang nghĩ em lấy quần áo đâu ra. Trong cặp, em lúc nào chẳng chuẩn bị sẵn chứ. Đi học xong nếu thích sẽ đi bay, đi đua xe. Anh quan tâm em hơi nhiều rồi đấy. Đi được rồi chứ? Ừ, được, đi thôi. Đang Khôi đưa Tình Tuyết đến nhà hàng Nhật Bản ở ngoại ô. Nhà hàng này của một người bạn trong nhóm anh mở ra, chủ yếu để phục vụ các dân chơi. Tình Tuyết lờ mờ đoán ra đây là địa điểm quen thuộc của anh. Bởi vì hai người khó khăn lắm mới thoát khỏi sự nhiệt tình của mọi người ở đây mà vào phòng riêng. Trong phòng lúc này đã có 4 người con trai và 2 cô gái đang ngồi đấy. Hai cô gái kia Tình Tuyết biết họ dù chưa gặp bao giờ. Một chẳng phải là Thủy Linh, một hot girl mới nổi. Người còn lại là Hồng Vân, ca sĩ teen rất được yêu thích. 4 anh chàng kia cũng thuộc hàng cực phẩm. Thật đúng là có đạo lý. Nhưng nổi bật hơn cả là Tuấn Dương. Người này có vóc dáng cao to, khuôn mặt đẹp đẽ, mặc một chiếc áo sơ mi kẻ sọc đỏ và đen. Trên sống mũi là một cặp kính gọng đen. Anh ta nhìn Tình Tuyết, nở một nụ cười rạng rỡ. Đăng Khôi giới thiệu 4 người bạn kia của hắn: Văn Phong, Ngọc Hoàng, Tuấn Dương, Thế Anh. Văn Phong và Thủy Linh là một đôi, Ngọc Hoàng và Hồng Vân. Thế Anh đã có vợ nhưng đi một mình. Tuấn Dương cũng mới từ nước ngoài về, vẫn theo chủ nghĩa độc thân. Đăng Khôi ngồi cạnh Thế Anh. Thế Anh ghé vào tay anh ta nói gì đó. Đăng Khôi khẽ nhăn mày. Hồng Vân hướng Thủy Linh nhảy mắt. Hoàng cười cười nói với Phong vài câu. Tuấn Dương thi thoảng trêu đùa mọi người. Suy cho cùng, Tình Tuyết lại là người lạ cô đơn. Cũng may, Đăng Khôi cố gắng pha trò kéo cô vào để không khí không gượng gạo. Đồ ăn được đưa lên, mấy người đàn ông chén chú chén anh, càng uống càng hăng say. Thủy Linh và Hồng Vân đều là những người khôn khéo. Thủy Linh uống không được mấy chén, liền nhỏ giọng nhũ nịu, bảo choáng đầu. Thái độ dịu dàng đáng yêu khiến người khác vô cùng yêu mến. Hồng Vân cũng có chút bản lĩnh. Cô gái này đối với rượu bị mẫn cảm, không thể uống được nhiều. Chỉ uống có 2 ly rượu trái cây, nhưng má đã đỏ bừng, là Hoàng bị chọc cười đến khoái chí. Hồng Vân nói, kìa, xem ra là người yêu anh Khôi, lần đầu tiên dẫn theo một cô bạn gái. Không phải bạn gái, mà là bạn bình thường, mới quen. Đăng Khôi giải thích. Cũng phải, hình như em có nghe... Thủy Linh tiếp lời. Phong huyết Thủy Linh. Đăng Khôi không đáp lại. Hoàng và Phong rất an ý mà đồng loạt sờ cằm. Kiểu này xem ra sắp sửa có chuyện vui đây. Chỉ có Tình Tuyết từ đầu đến cuối im lặng. Cô thật sự không hiểu bọn họ đang nói gì. Một bữa ăn đòi mạng sau đó cũng đã kết thúc. Mấy người cùng nhau đứng lên. Đăng Khôi cũng nắm tay cô đi ra từ lối của nhân viên phòng mấy phòng, vào một gian phòng bí mật khá lớn, tường thủy tinh, bên trong có thể nhìn thấy bên ngoài, bên ngoài nhìn không thấy bên trong. Quanh tường một vòng đều là sofa vừa lớn vừa mềm, ngọn đèn cũng như là sáng như tối. Trên bàn sớm bày đầy các thứ rượu và hoa quả, bánh trái. Mọi người lại tiếp tục uống rượu. Sau đó Hoàng đứng lên tuyên bố, uống rượu không thì quá nhàm chán. Bây giờ chúng ta chơi trò này, tin chắc mọi người sẽ thích. Thử thách và nói thật. Trò này tin chắc mọi người đã từng chơi qua. Quy tắc rất đơn giản. Ở lượt quay đầu tiên, miệng chai rượu chỉ vào ai, đó chính là người phát ra mệnh lệnh. Lượt thứ hai chuyển tới ai thì đó là người chấp hành, hoặc là nói ra lời thật lòng, hoặc là phải chấp nhận thử thách. Hoàng lấy ra con dao trịnh trọng đặt xuống bàn, trên mặt lóe lên một tia hung ác nói. Trò này, ai dám nói dối hoặc chơi xấu, đừng trách tôi trở mặt không nhìn. Các cậu cũng biết tính tôi rồi, đao kiếm vô tình. Mấy cô gái đều im thìn thít, không ai dám hé răng. Tuấn Dương đứng lên giật con dao ném lại phía sau. Chơi thì chơi, mày nhảm ít thôi, làm mấy chị em sợ. Hoàng lúc này mới giãn mặt ra cười. Đùa mọi người thôi. Phòng thứ nhất, người may mắn phát lệnh là Hoàng, người xui xẻo chấp hành là Phong. Nói thật hay thử thách? Thử thách. Hoàng cười híp mắt nói. Vậy lên kia nhảy sexy. Được. Phòng lên trên cũng chiều bạn hết nấc, nhảy nhót trong tiếng hù hét của mọi người. Nhảy nhót một hồi, cả người mồ hôi nhễ nhại mới từ trên sân khấu đi xuống. Tuấn Dương dưới này cũng không nhàn rỗi, không ngừng pha trò thu hút sự chú ý của mọi người. Tình Tuyết hoàn toàn không còn vẻ lạnh lùng như khi nãy, cười đến cong cả mắt. Đăng Khôi bị bỏ sang một bên, nhìn thấy cô như vậy không nhịn được mà siết chặt ly rượu trong tay, trong lòng vô cùng khó chịu. Đúng là trọng sắc khinh bạn. Có Tuấn Dương rồi thì không thèm nói chuyện với anh, thật quá đáng. Phòng thứ hai người phát lệnh là Hồng Vân, người chấp nhận thử thách là Thủy Linh. Nói thật hay thử thách? Nói thật. Được, Văn Phòng là người yêu thứ mấy của em? nhiều không đếm nổi. Văn phòng nghe xong hận chỉ không giết chết cô người yêu thật thà tại chỗ. Lượt thứ ba, người phát lệnh là Tuấn Dương, chấp hành là Tình Tuyết. Thử thách hay nói thật? Thử thách. Hôn anh. Sắc mặt Tình Tuyết lập tức đen lại. Đàng Khôi cũng nổi giận, Tuấn Dương dám lợi dụng cơ hội để ra yêu cầu vô lý như vậy, thật không biết sống chết. Mà hôn đi, không dám chơi sao? Sắc mặt Tình Tuyết càng trở nên khó coi, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tuấn Dương không nhúc nhích. Đàng Khôi bực bội nói, chỉ là trò chơi thôi, có cần phải ép nhau thế không? Tuấn Dương cười cười, đã là trò chơi thì phải công bằng, cô ấy cũng đâu phải người yêu cậu, đừng có tham lam quá. Muốn chết không hả? Tôi nhịn cậu đủ rồi. Hoàng thấy không khí căng thẳng vội xua tay, thôi uống rượu tiếp, coi như chúng ta chưa chơi trò này. Thủy Linh, Hồng Vân cũng vào cuộc. Hai người đều thắng, không ai thua ai hết, mỗi lần gặp nhau đều động thủ. Cho nên không khí rất nhanh đã vui vẻ trở lại. Hội bạn này chơi với nhau đã lâu, họ hiểu rất rõ, Tuấn Dương và Đăng Khôi không chỉ có khuôn mặt, vóc dáng, tuổi tác, tài trí, sự nghiệp tương đương nhau, mà ngay cả cách chơi, hai người này cũng là những kẻ lão luyện nhất. Bị người ta công khai hoặc bí mật so sánh rất nhiều năm, sự cạnh tranh đã ăn sâu vào trong tâm trí hai người. Tình Tuyết hôm nay lại giống như một quân cờ để phân tài cao thấp. Tình Tuyết cả buổi cũng không nói một câu nào nữa. Đàng Khôi cho rằng cô còn giận Tuấn Dương. Tuy anh không tán thành việc Tuấn Dương làm, nhưng cũng không muốn quan hệ giữa họ trở nên căng thẳng, liền lựa lời nói. Tuấn Dương lớn lên ở nước ngoài, cho nên lời nói cử chỉ cũng thoáng hơn chúng ta. Chuyện khi nãy em đừng để bụng, bản tính cậu ta cũng không xấu. Tình Tuyết không chớp mắt nhìn anh. Tại sao anh thả đắc tội với bạn bè cũng không để cho anh ta hôn em? Đàng Khôi hơi ngẩn ra một chút, lắp bắp nói, bởi vì anh không muốn. Buổi tụ tập cũng đã kết thúc. Đàng Khôi dùng ánh mắt ký kết hiệp ước mỗi người nhường một bước, nhưng Tuấn Dương vẫn không chịu bỏ qua chuyện khi nãy. Lúc ra bãi xe, không quên ném cho Đàng Khôi một cái nhìn sắc lạnh. Chúng ta cạnh tranh công bằng, mày chính là người tao không phục nhất, không ai mày không chơi đùa trong lòng bàn tay. Nói xong câu này, cũng không đợi Đàng Khôi đáp lại, liền lên xe đi ngay. Đàng Khôi tâm tình phức tạp mà nhìn vẻ mặt chấp nhất của Tuấn Dương, hoảng hốt giống như thấy được tràng cảnh 10 năm trước. Lúc bọn họ còn đang thanh xuân niên thiếu, nếu như thời gian có thể dừng lại ở thời niên thiếu thanh xuân, thật là tốt biết bao. Tình Tuyết cảm thấy khó xử nên lên xe trước. Thế anh ra vỗ vai Đàng Khôi. Hai đứa chúng mày lại như thế rồi, 10 năm nay rồi đấy. Đàng Khôi nhún vai. Tóm lại tâm bệnh của bọn tao không phải một ngày hai ngày. Quan hệ dù sao cũng không gọi là quá kém, chẳng phải vẫn là bạn hay sao? Mày đừng quản làm gì. Thế anh lại cứ đem chuyện này kéo vào mình. Lúc đó nếu như tao nói ra sẽ không dẫn đến mâu thuẫn giữa chúng mày. Cứ mãi như vậy không phải biện pháp. Hai đứa chúng mày là anh em tốt nhất, thân thiết nhất của tao. Mày có nói cũng sẽ không có tác dụng gì cả. Bây giờ cơ hội nhắc đến tao thôi đã xin chán ghét cho nó rồi. Mà mày với Đan Trang dù sao cũng đã lấy nhau, cho dù có là hôn nhân thương mại cũng đừng tệ với người ta quá. Tao sẽ cố gắng thử xem. Mày thích cô bé kia thật à? Tao rất rối bời. Thật sự tao cũng không biết, không muốn buông bỏ, nhưng lại nghĩ ích kỷ giữ cô bé đó cũng không được. Đừng như tao, hôn nhân không phải trò đùa. Mày mới đính hôn thôi, chưa kết hôn, vẫn làm lại được mà. Thôi, về đi, hôm sau nói. Ừ, về đi. Đàng Khôi lên xe, Tình Tuyết dựa lưng vào ghế phụ, ở trong lòng thở dài một tiếng thở dài, dường như đột nhiên có chút thoải mái. Xe dần chuyển qua một đầu phố náo nhiệt, người đi đường dần thưa thớt, tốc độ xe của Đàng Khôi cũng chậm dần đều. Không biết vì sao, Tình Tuyết trong lòng có chút căng thẳng khó hiểu, quay đầu nhìn anh, xích một tiếng. Đàng Khôi bỗng một cước dẫm lên chân phanh, bánh xe ở trên mặt đất kéo ra một dấu vết thật dài. Tình Tuyết kinh ngạc hỏi, làm sao vậy? Lúc này ở dưới đường, một chiếc xe máy cũng đã ngã lăn xuống lảo đường, trên xe là ba thanh niên cũng lóc ngóc đứng lên. Đàng Khôi vội xuống xe, loay hoay dựng xe dậy, thì bốp, anh bị ăn trọn một tát tai của thằng nào đó trong ba thằng. Biết chạy xe không mày? Mày tưởng mày có cái xe này thì oai lắm hả? Đền tiền đi, các bố đi sửa lại xe. Đang khôi tức lắm nhưng vẫn nhịn, nói đòi anh đền tiền. Anh nói, này, mấy anh đi trong hẻm phóng ra mà còn chở ba nữa mà kêu đền, mấy anh phải đền đấy. Xe của tôi, các anh có biết chỉ một vệt xước đã trị giá bằng ba cái xe máy kia không? Tình Tuyết cũng xuống xe, Hội kia nhìn cô với ánh mắt thèm thuồng. Không thì cho chúng tao con bé kia một đêm. Đang Khôi lùi lại phía sau nắm tay Tình Tuyết. Anh gọi giao thông đến xử lý, em về trước đi. Tình Tuyết thì thầm. Cho họ vài trăm cho xong đi, công an làm gì, thủ tục nhì nhằng. Vậy để anh đi lấy ví. Đang Khôi vừa đi khuất bóng thì cô móc ví ra hỏi. Các anh muốn đền bao nhiêu tiền? 5 triệu, không thì đường hỏng đi khỏi đây. Tình Tuyết bình tĩnh du ra 10 tờ 500 nghìn đưa cho bọn kia. Bọn nó vừa leo lên xe, cô đá phỏng cầu trúng đầu thằng ngồi ngoài cùng, thế là ngã xuống xe nằm lao oai oái. Hai thằng kia nhảy xuống đỉp bật lại nhưng bất thành. Tình Tuyết học võ từ nhỏ, lại là một học sinh bất lương, đánh đấm nhiều như cơm bữa. Chẳng mấy chốc cô cho hai thằng còn lại nằm xuống với hai con mắt bầm đen. Cô nói, đừng tưởng con này con gái dễ bắt nạt, cỡ bọn mày tao bẻ cổ hết, để tao nhìn thấy lần nữa thì đừng hy vọng về bình an. Tình Tuyết nói xong không quên rút tiền lại. Đang Khôi lấy xong tiền ra đã thấy Tình Tuyết phủi phủi tay. Mấy thằng côn đồ cũng phóng xe mất hút. Bọn họ không lấy tiền à? Ăn được tiền con Tuyết này dễ như thế hả? Anh đúng là đồ công tử bột. Về thôi. Về đâu? Về nhà anh. Không được à? Không được thì em dẫn về. Đang Khôi nhìn đồng hồ cũng không buồn cự cãi với Tình Tuyết, một đường lái xe đưa cô về nhà mình. Tình Tuyết đã quen với không gian của nhà Đang Khôi. Cô đi thẳng vào phòng anh, lấy một chiếc áo sơ mi, sau đó vào phòng tắm. Đang Khôi lắc đầu, cũng lấy một bộ quần áo sang phòng bên cạnh. Lúc anh tắm rửa xong vào phòng, Tình Tuyết đã nằm ngủ ở trên giường rồi. Tắm rửa thay áo của anh, bộ váy bẩn trên người bò ở trên mặt đất, thân thể cuộn tròn thành một con tôm. Tình Tuyết hơi cau mày, nhớ tới đã từng xem qua một cuốn sách có viết, đi ngủ có thói quen cuộn tròn người lại, đại biểu đa phần là bởi vì không có cảm giác an toàn. Em cảm thấy rất không an toàn sao? Đang Khôi đến gần người trên giường, khom người lướt qua khuôn mặt cô bé, tiếp đó liền đối diện với một đôi mắt có chút mờ mịt. Tình Tuyết híp mắt trông khuôn mặt của Đang Khôi gần trong gang tấc một hồi lâu, tự hồ nhận rõ khuôn mặt anh, tiếp đó lẩm bẩm lầu bầu một tiếng. Đang Khôi, im cho em ngủ. Sau đó lại nhắm mắt ngủ. Anh thay cô đem tay duỗi ra bên ngoài bỏ vào trong chăn, dáng điệu cẩn thận từng ly từng tí kia, phảng phất như chỉ sợ sẽ làm người trên giường giật mình tỉnh lại. Song người trên giường cũng không bị đánh thức, chỉ là rất bất an mà cuộn tròn cơ thể vào trong ổ chăn, dường như muốn đem bản thân chôn càng sâu hơn. Yếu đuối dễ vỡ khi Tình Tuyết ngủ say và sắc nhọn cự tuyệt, đẩy mọi người ra xa nghỉ dặm khi tỉnh đều khiến anh cảm thấy yêu thương. Thật ra Tình Tuyết là một người rất tốt, sẽ biết quan tâm đến người khác, nhưng cuộc đời cô bé từ lúc nhỏ cho đến giờ đã chịu quá nhiều thương tổn. Anh chỉ mong rằng những tháng ngày sau, nếu có thể sẽ luôn ở bên yêu thương cô bé trong những giọt lặng của cuộc sống. Đang Khôi ngồi đọc sách ở trước bàn được kê sát cửa sổ, suốt đêm cũng không hề chợp mắt. 10 năm về trước, anh lên năm nhất cơ 3. Trên lớp, người đầu tiên anh quen là Tuổi Dương, sau đó là Thế Anh. Vào tuổi ấy, khí huyết của ai cũng có vẻ sung mãn, lại thêm khuôn mặt cũng khá nổi bật. Thành tích học tập đáng nể và gia thế khủng. Bộ ba bọn anh đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi, cho dù là tình trường hay là chiến trường. Trong ký ức của bọn anh, có lẽ đều dừng lại ở một năm đó, là một đám người trẻ tuổi nhưng hết sức mãnh liệt, cố chấp sống trong bầu trời của chính mình. Anh khi đó thích một cô bé lớp bên cạnh tên là An Vi, cũng chính là hoa khôi của khối 10. Nhưng mà vì biết Tuấn Dương cũng thích cô bé nên lặng lẽ rút lui. Tuấn Dương cũng không biết bí mật này, vẫn theo đuổi cô bé ấy. Kết quả An Phi kia lại tỏ tình với anh. Cô bé không ngại ngùng tỏ tình anh ngay trước cổng trường. Dĩ nhiên Đăng Khôi đã cự tuyệt lời tỏ tình lãng mạn. Anh biết bản thân nhất định đã làm tổn thương cô bạn, nhưng không thể lại theo ý muốn của cô ấy được. Bởi trong lòng anh khi đó, Tuấn Dương chiếm cứ một vị trí quan trọng hơn cả. Nhưng mà Tuấn Dương lại không nghĩ như thế. Cậu ấy cho rằng anh trước mặt đóng vai bạn tốt, sau lưng lại giở trò cướp người yêu. Lúc cô bé An Vi ôm mặt khóc nức nở rời khỏi cổng trường, cũng là lúc hai người chuyển từ bạn thành thù. Tuấn Dương nhào người lên đấm luôn. Bốp, thằng chó, hôm nay không đánh mày tao không làm người. Tao đã xem mày như tri kỷ mà mày lại sau lưng tao làm trò. Mày khiến tao quá thất vọng rồi. Anh bị bất ngờ nên ăn tròn một đấm này, đau lệch miệng. Mày làm ơn đừng điên đi. Tao thậm chí còn chưa từng gửi một tin nhắn cho cô bé đó. Nói chuyện cũng không luôn. Tránh xả tao ra đi, thằng chó. Mày không đáng làm đàn ông, vô liêm sỉ. Tuấn Dương lại tiếp tục ra tay đánh anh. Anh cũng lao vào Tuấn Dương. Hai kẻ điên rồ trải qua một phen ác chiến. Cả hai đều bị thương. Ngay cả vài người ra khuyên can cũng không tránh khỏi ăn đòn oan. Tuấn Dương từ đó xem anh như kẻ gai trong mắt, luôn ghim hận trong lòng. Âm thầm tìm mọi cách khiến anh gặp đủ các thứ chuyện. Nhưng dưới nỗ lực của thế anh, hai người ở một mặt nào đó cũng không quá để bụng chuyện kia nữa. Có hai nguyên nhân. Thứ nhất, tránh khiến cho thế anh khó xử. Thứ hai, vì vẫn chơi trong một hội. Thứ ba, đời người sống được bao nhiêu năm để mà nói bỏ đi, quên đi một thằng bạn thân chỉ cốt. Nhưng giữa bọn anh và cũng không còn được cân bằng như lúc trước nữa. Giữa anh và thế anh có chút quá mức ưu ái nhau. Giữa anh và Tuấn Dương lại có chút quá mức khách khí. Trong mắt người khác, bọn anh vẫn cứ thân mật như trước. Anh và Tuấn Dương miên cưỡng cũng vẫn được coi là thân mật. Chẳng qua giữa ba người tồn tại một giới hạn được coi cố ý duy trì. Cứ như thế đã 10 năm. Thật ra anh cũng biết chuyện đêm nay thật ra chỉ là Tuấn Dương biết anh có ý với Tình Tuyết nên muốn chọc cho anh tức chết, chứ không hẳn là cậu ta cũng có ý với Tình Tuyết. Sáng hôm sau tỉnh dậy, Tình Tuyết không thấy người kia đâu. Cô vào nhà tắm, chỉnh sửa lại tóc một chút, lại lấy chính bàn chải đánh răng của Đăng Khôi để dùng, sau đó bước xuống nhà. Đăng Khôi mặc tạp dề màu xanh đang bê thứ gì đó từ bếp ra bàn ăn. Anh nhìn thấy bóng dáng cô bé trong chiếc áo sơ mi rộng thùng thình của mình cũng cười. Lại đây, anh có nấu cháo trứng muối với thịt nạc, em thử xem. Tình Tuyết ngồi vào bàn, sau đó cúi đầu chuyên tâm ăn cháo. Trứng muối, thịt nạc, hành thái nhỏ, còn có gạo nấu nhừ, hòa lẫn cùng nhau, tỏa hương khắp bốn phía. Cô ăn thở chậm từng muỗng, giống như đang thưởng thức một món ăn ngon nhất thế gian. Tình Tuyết khẽ cười. Lúc nhỏ, mỗi lần em bị bệnh, mẹ em đều làm món cháo này cho em ăn. Tuy rằng hương vị bình thường, nhưng sau khi ăn vào, tâm tình sẽ tốt lên, cơ thể cũng khỏe hơn một chút. Vậy nhưng mà, miệng cười lòng lại không cười. Đăng Khôi cảm thấy, nụ cười ấy khó coi tới nỗi chính lòng anh vừa nghe đôi chút thấy xót xa. Để rồi, anh lại nói ra việc mà anh biết cả đời này có lẽ anh sẽ không bao giờ làm được. Sau này, khi nào em muốn ăn, có thể nói với anh sẽ nấu cho em, được chứ? Tình Tuyết không trả lời, cô không thích bị người ta thương hại. Nhưng nghe được những lời này của anh, trong lòng bỗng dâng lên một trận ấm áp. Lời cự tuyệt hay đồng ý đều không thể nói ra, chỉ có thể trầm mặc rẽ ruộng. Ăn đi, lát anh đưa em về, chuẩn bị đồ rồi chiều đi học. Xem qua lý lịch chi ngang của em có vẻ hơi không bình thường. Nhớ đừng cúp học, biết không? Em biết rồi. Anh này, gì thế? Em thích anh, em thích anh. Mà không, nếu dùng cách nói buồn nôn một chút, em nghĩ em yêu anh. Chẳng qua kiểu yêu này rất đơn giản, rất ấm áp, không có rẻ vò cũng không có ưu sầu, càng không liên quan đến dục vọng. Ừ, thôi nhanh lên, anh còn đưa em về. Vâng. Nhà Đăng Khôi cách chỗ ở của Tình Tuyết không tính quá xa. Sau khi ăn cháo xong, anh liền dẫn Tình Tuyết về nhà. Xe đã bảo dưỡng ở gara sau tai nạn hôm qua, nên chỉ có thể đi taxi. Xe taxi đến đầu khu dân cư, sau đó quay đầu lại chở anh. Hai người đi bộ băng qua đường. Đang khôi quan sát, mặc dù khu này không bằng khu biệt thự của anh, thế nhưng đây cũng là một khu dân cư cao cấp, được đảm bảo an toàn. Tình Tuyết nắm chặt tay anh, Đang Khôi cũng cảm thấy có chút buồn cười, đồng thời lại có chút đau lòng, đành phải để mặc cô bé. Cô bé kia nắm tay anh đi về phía trước, trong lòng không khỏi cảm thấy rung động. Rất lâu rồi, cũng chưa có nắm tay ai đi dưới ánh mặt trời như vậy. Loại cảm giác này có chút khẩn trương, lại có chút kích thích. Đang Khôi nhịn không được khẽ cười. Hai người xác định quan hệ gì anh cũng không biết. Cái gì không nên làm cũng đã làm hết rồi. Không ngờ tới nắm tay một cái còn có thể khiến cho anh cảm thấy hưng phấn đến thế này đây. Hiển nhiên người kia cũng rất cao hứng, còn ngây thơ đung đưa cánh tay nữa kia kìa. Nhà Tình Tuyết không quá lớn, là một loại kiến trúc bắt chước phong cách Los. Toàn bộ ngôi nhà đều được sơn màu trắng, cũng thuần khiết như chính con người của cô bé vậy. Đang Khôi chỉ đưa cô đến cửa. Tình Tuyết dù dáng vẻ trẻ con của mình còn có chút giận hờ nói: anh không nên ngồi thật à, một chút thôi. Thế cô như thế, anh buồn cười lắm, đành phải cứng rắn nhẫn nhịn. Không, về soạn giáo án nữa, chiều đi dạy học, em không muốn chép phạt thì cũng nên chuẩn bị bài đi. Vậy được, em lên nhà đây, chiều gặp lại anh. Lúc đó anh chỉ là thầy chủ nhiệm thôi. Em biết rồi. Đang Khôi nhìn theo bóng dáng bé nhỏ kia, bất giác nhớ đến một câu nói rất ngôn tình mà đêm qua vừa đọc được. Hòa bất tử mà ở Đà Lạt, nhưng em lại ở trong tim anh. Em là người trải qua nhiều nỗi đau rồi, anh sẽ mang đến tiếng cười lấp đi nỗi buồn của em. Đang Khôi khi về nhà đụng phải một vị khách không mời mà đến. Thu Uyên, vị hôn phu của anh, đang ngồi đợi anh ở trước cổng. Cô mặc một chiếc váy màu đỏ, trên mặt trang điểm khá dày. Đang Khôi hơi hoảng hốt. Tại sao em lại ở đây? Đang Khôi, anh thật là quá đáng. Em chính là lừa cha em chạy tới thăm anh. Anh không thương hoa tiếc ngọc, chồng chưa cưới gì mà vô tâm. Từ hôm về Mỹ cũng chẳng buồn gọi hỏi thăm em lấy một câu, còn không mời em vào nhà. Đang Khôi miễn cưỡng mở cửa, Thu Uyên tập tĩnh tự mình tiến vào, khóa cửa lại, mỉm cười đem người đẩy một cái, nâng cằm Đang Khôi hôn lên. Đang Khôi khẽ đẩy Thu Uyên. Anh hơi mệt. Thu Uyên ánh mắt lóe lên một tia khó hiểu. Ai lẽ nào đúng là như họ vẫn nói, đồng ý yêu em là vì thấy có lỗi với em thôi. Nếu như thế, em cũng không cần. Không phải, do công việc có chút vấn đề, hôm qua lại vừa gặp tai nạn, anh hơi mệt mỏi. Tai nạn ở đâu? Anh có sao không? Không sao, em lấy hành lý vào phòng đi. Có hai phòng trống, tùy em chọn. Anh đi chuẩn bị mấy món ăn cho em. Đang Khôi đi xuống bếp, mặc tạp dề chuẩn bị đồ ăn. Thu Uyên là con gái của bạn thân ba anh. Từ nhỏ hai người là thanh mai trúc mã, cũng đã được hai bên gia đình mai mối hứa hẹn. Dĩ nhiên, Đang Khôi chỉ xem Thu Uyên giống như một người em gái. Năm 10 tuổi, gia đình Thu Uyên qua Mỹ định cư. Hai người cũng ít có dịp gặp lại. Cho đến khi anh qua đó du học, ba mẹ anh liền nhân cơ hội ép Đang Khôi ở lại nhà Thu Uyên. Thế nhưng hai người mãi vẫn không có tiến triển gì mới. Đang Khôi tâm tình vững chắc, nhưng mà trong lòng Thu Uyên anh lại như một ánh trăng sáng. Từ năm 8 tuổi, cô đều luôn thương nhớ đến anh. Lúc nào cũng nhìn trời mà ngày nhớ đêm mong, tình sâu ý đậm. Cho đến một lần Đang Khôi băng qua đường, suýt nữa bị xe va vào, chính Thu Uyên đã đẩy anh ra. Tai nạn lần đó đã khiến cho đôi chân cô vĩnh viễn không còn bình thường. Đang Khôi cũng vì quá áy náy mà nhận lời yêu cô gái này, mong muốn những năm tháng sau này sẽ chăm sóc, bù đắp cho cô. Mấy năm nay, trên tình trường bốn bề cũng có thể nói là yên tĩnh. Bên người anh ong bướm đều bị một gậy đuổi ra xa. Trong 500 mét, học môn phân bố không như sống được bình thường, tuyệt đối cấm dục. Bên cạnh cũng chỉ có mình Thu Uyên, cho đến khi gặp Tình Tuyết. Thu Uyên sắp xếp đồ phòng mình xong, liền sang phòng Đang Khôi. Lúc này, cô đứng chồn chân tại chỗ. Trên ghế salon, một chiếc váy màu đen đang vắt trên thành ghế. Điều này chứng tỏ trong căn phòng này, đêm qua đã có một cô gái khác. Thu Uyên điên loạn cầm chiếc váy lao xuống phòng bếp. Cô ném mạnh chiếc váy xuống đất. Như thế này là thế nào? Anh nói đi, cô ta là ai? Vì sao anh lại lừa dối em như thế? Có phải em không tốt hay không? Không phải, Thu Uyên, chuyện này anh giải thích sau được không? Thu Uyên không quên xòe chiếc nhẫn đính hôn trên tay ra cho anh thấy. Em cần một câu trả lời, rốt cuộc em là gì trong trái tim anh? Anh nói anh yêu em, nhưng chưa từng chủ động hôn môi em, chưa từng chủ động tiếp cận em. Cô ta là ai? Tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi có thể cùng anh lên giường? Cô ta có biết anh đã đính hôn hay chưa? Em sẽ không tha cho cô ta, em nhất định. Thu Uyên khóc đến đỏ bừng mắt, Đăng Khôi ôm cô kéo vào lòng. Là lỗi của anh, cô ấy không có lỗi. Cô ta là ai mà khiến anh phải bảo vệ như thế? Anh cởi em hay cô ta? Anh xin lỗi, cho dù thế nào nhất định anh cũng sẽ lấy em và chăm sóc em suốt đời. Thu Uyên đau đớn ngồi khuỵu xuống đất. Cô tự cười sỉ nhục chính mình. Sao mình có thể ngu ngốc như thế? Hai người xác định bên nhau gần 3 năm, chưa bao giờ xảy ra chuyện cãi nhau bao giờ. Đây vốn dĩ đối với những cặp đang yêu nhau không hề bình thường. Sau này cô mới biết Đăng Khôi cơ bản không hề yêu cô. Thu Uyên lên phòng kéo vali xuống. Đăng Khôi mở mịt ngẩng đầu lên hỏi. Em đi đâu? Tạm thời em muốn ra khách sạn ở. Chúng ta có lẽ nên cần một chút thời gian. Anh cũng đừng ngăn cản em. Em muốn yên tĩnh. Vậy anh đưa em đi. Không cần, em gọi xe rồi. Đăng Khôi nhìn Thu Uyên kéo vali ngày một rời xa, trong lòng không khỏi cảm thán. Xin lỗi, thứ gì anh cũng có thể cho em được, ngoại trừ tình yêu. Buổi chiều, Đăng Khôi đến lớp, Tình Thiết đã ngồi ngay ngắn phía dưới chăm chú nhìn anh, khiến cho anh có chút áp lực. Đăng Khôi cầm giáo trình trên tay, chuẩn bị bắt đầu bài giảng. Hôm nay chúng ta sẽ học. Chỉ là thanh âm đã không còn sức sống như trước. Rất nhiều học sinh nghi hoặc ngẩng đầu, kỳ quái, không hiểu vì sao thầy giáo vạn năm nhiệt huyết của bọn họ hôm nay thanh âm lại mệt mỏi như vậy. Kết quả vừa thấy đã khiến họ giật mình. Bởi vì thầy giáo bọn họ hôm nay trông rất giống hồn ma, tàu tai tán loạn, đôi mắt vô thần trũng sâu, hai má hóp lại, quả thực không cần hóa trang cũng có thể đi đóng ma rồi. Tình Tuyết mở miệng đầu tiên hỏi ra nghi vấn của mọi người. Thầy làm sao vậy? Tôi làm sao cơ? Thầy nhìn qua trông rất tiểu tụy. Đúng vậy, có thể là do tôi hôm qua uống hơi nhiều cà phê. Chuông hết tiết vang lên, Đăng Khôi vô cùng uể oải nói. Đến đây thôi, ra chơi đi. Mặc dù có một đám học sinh vừa hết tiết liền chạy lại quan tâm thầy, nhưng Đăng Khôi vẫn nói không có việc gì, nhân nhất đuổi bọn họ đi. Đăng Khôi thu dọn giáo trình ra khỏi lớp học, Tình Tuyết liền đuổi theo. Đến vườn hoa sau trường, Tình Tuyết gọi anh lại. Thầy, có chuyện gì à? Này, thầy, anh không sao chứ? Không có việc gì, không có việc gì. Nhưng mà... Sắp vào tiết rồi, em mau về lớp đi. Chiều gặp lại sau, anh có chuyện muốn nói. Đăng Khôi xả bước thật nhanh để lại Tình Tuyết một mình đứng nhìn theo. Tình Tuyết cả buổi chiều hôm ấy chẳng để được một chữ nào trong đầu. Vẻ mặt của Đăng Khôi cho cô biết anh và cô sắp sửa có chuyện gì xảy ra. Hai người hẹn nhau ở quán ăn vặt cách nhà Tình Tuyết không xa. Tình Tuyết đói bụng, trước mặt là một đống đồ ăn gặm lấy gặm để. Đăng Khôi luôn luôn không ăn những thực phẩm thế này, chỉ gọi một ly nước chanh đặt ở trên bàn. Đăng Khôi mấy lần muốn nói lại không lên tiếng, cái ly trong tay bị anh miết muốn có nếp nhăn luôn. Cuối cùng vẫn là không nhịn được, nhỏ giọng nói. Những thứ này ăn nhiều quá sẽ không tốt. Chẳng phải có chuyện muốn nói hay sao? Anh nói đi, em đang nghe đây. Đăng Khôi nhìn sườn mặt dần rút đi vẻ trẻ con của Tình Tuyết, mấp máy miệng. Cuối cùng thở dài, nói. Chúng ta dừng lại đi. Anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì đã lừa dối em. Anh thật ra đã có vợ trước cưới rồi. Mặc dù trong lòng Tình Tuyết đã chuẩn bị, nhưng nghe một lời này vẫn là bị mạnh mẽ đâm một cái, đầu âm ỉ đau nhức. Cô dương mắt lên, còn người đen kịt không hề có độ ấm mà nhìn anh. Có phải hay không chị ấy đã trở về? Đăng Khôi khởi đầu, mau ra một điếu thuốc, lấy bật lửa châm lên, dưới ánh đèn lẳng lặng mà hút thuốc. Anh xin lỗi, nhẽ ra không nên lừa dối tình cảm của em. Thật sự xin lỗi. Quan hệ của chúng ta liền dừng lại ở đây thôi. Xin lỗi vì em đã mang đến cho anh quá nhiều phiền phức. Chúc anh và chị trăm năm hạnh phúc. Em phải về đây. Anh cũng về đi. Tạm biệt. Trình Tuyết đứng lên vẫy vẫy tay, cười rời đi. Cô chỉ sợ nếu ngồi thêm một chút nữa, nước mắt cô sẽ rơi ra mất. Cô tự nhủ với lòng sẽ không khóc trước mặt anh, cũng không thể biến mình thành trò cười trong mắt anh. Đang Khôi khó hiểu nhìn cô, ánh mắt Tinh Tuyết vừa băng lãnh lại vừa xa xôi, làm người ta sợ hãi. Anh không hiểu sao lúc này cảm thấy tim như bị ai đó bóp nghẹt, thống khổ đến gần như không thể thở nổi. Anh suy chút nữa muốn buông bỏ tất cả để nói rõ với cô, nói ra sự đố kỵ của anh. Nói với cô, sự thật là anh rất rất yêu cô. Thế nhưng, khuôn mặt dịu dàng kia của Thu Uyên lại hiện ra. Tiếp đó là bố mẹ anh, bố mẹ Thu Uyên. Những khuôn mặt này hiện ra như là một tảng đá lớn đè nặng, từ trên trời giáng xuống, em anh tới không thể động đậy. Hai người một trước một sau rời khỏi tiệm ăn vặt, tà dương chiếu xuống, làm cái bóng của bọn họ kéo dài, rất dài. Đang Khôi nhìn bóng dáng Tinh Tuyết rời đi, trong lòng khó chịu nói không nên lời, trong đầu nhiều lần lặp lại từ cuối cùng. Anh yên lặng nhìn bóng lưng cô đi xa, nghĩ cuối cùng đem Tinh Tuyết nhìn thật rõ, nhưng anh trong tầm mắt lại trở nên càng ngày càng mơ hồ. Trước mặt một mảnh trong suốt, phải nỗ lực khống chế mới có thể không cho nước mắt rơi xuống. Anh nhìn chằm chằm vào cô lại không hề quay đầu lại. Anh yêu em, rất rất yêu em. Buổi tối, khi Đăng Khôi trở về nhà, anh chàng thiết tha ăn uống, bồn chồn ngồi ở phòng khách. Chờ đến nửa đêm không thấy Thu Uyên liên lạc mới gọi điện thoại cho cô hỏi cô ở đâu. Thu Uyên bên đầu dây kia cười nhẹ nói. Em sợ làm phiền anh. Em hiện giờ ở đâu? Em ở khách sạn Đê La Thành. Ừ. Đăng Khôi lái xe đến khách sạn Đê La Thành. Thu Uyên đứng ở trên tầng 5 quan sát. Ngay dưới lầu khách sạn, Đăng Khôi đang đỗ xe ở đó. Trong tâm cô rất thỏa mãn, người cười nhẹ. Vốn dĩ nghĩ là sẽ phải đợi khá lâu, không ngờ mới đến nửa ngày anh đã chịu không được rồi. Thu Uyên xuống dưới cổng khách sạn, cô bước qua gõ cửa xe anh. Anh ngước lên thấy cô, liền mở cửa xe. Sao anh lại đến đây? Anh nhìn Thu Uyên, câu nói có chút mệt mỏi. Đến tìm em. Thu Uyên ngạc nhiên nhìn anh, tùy ý cười. Anh nghĩ kỹ rồi. Ừ, anh nghĩ kỹ rồi. Xin lỗi vì đã làm em thương tổn. Cô gái đó anh cũng đã chia tay rồi. Lê phòng, có gì từ từ nói. Vừa vào phòng đã nghe thấy mùi rượu. Đang Khôi thoáng nhăn mặt. Thu Uyên không để ý đến anh, đã uống liên tục 3 ly rượu. Đang Khôi vội vàng đoạt lại ly rượu trong tay cô. Uống từ từ thôi. Thu Uyên cười cười, lấy ra một hộp thuốc lá, đưa cho anh một điếu rồi châm lửa. Cô nhắm mắt hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi nhả ra một vòng khói. Bộ dáng này cùng với gương mặt được trang điểm sắc sảo càng trở nên thập phần mê người. Anh làm em rất buồn, nhưng rốt cuộc lại không có dũng khí để xa anh. Rốt cuộc em phải làm thế nào? Anh sai rồi, sẽ không có lần sau. Có phải anh chê em xấu hơn cô ta không? Không phải, em lúc nào cũng rất đẹp. Thu Uyên ngoài miệng oán trách, nhưng trên mặt lại tươi cười. Phụ nữ trên đời đều giống nhau, thích nghe lời ngon ngọt. Anh chỉ khéo nịnh em. Hai người vừa ăn uống vừa trò chuyện. Đang Khôi cũng định bụng sẽ ở lại cùng Thu Uyên. Lúc này điện thoại anh lại rung lên, là Thế Anh gọi. Đang Khôi, nhanh lên núi X, em Tuyết của cậu bị tai nạn xe trên đó. Sắc mặt Đang Khôi nhất thời thay đổi. Cúp điện thoại, anh mặc áo khoác vào và nói. Xin lỗi, anh có việc phải đi. Thu Uyên nhìn anh, nét mặt không vui. Thế anh tìm anh. Ừ. Em sợ một mình có thể không đi được không? Im lặng chẳng chốc lát, Đang Khôi ái nái nói. Xin lỗi, anh phải đi. Em cũng đừng suy nghĩ nhiều. Ngủ một giấc thật ngon. Ngày mai anh sẽ ở lại cùng em được không? Thu Uyên trầm mặc không nói. Xin lỗi. Anh đứng lên đi vội ra ngoài. Thu Uyên nhìn theo bóng lưng anh biến mất, nhịn không được ném mạnh ly rượu xuống đất. Thế anh, tên khốn nhà anh. Đây cũng không phải lần đầu tiên Đăng Khôi vì thế anh mà bỏ mặc cô. Đăng Khôi đến được núi X thì cuộc đua xe đã kết thúc. Xung quanh đều là những người thanh niên trẻ tuổi, quần áo, lời nói, cử chỉ đều rất giống Giang Hồ. Gã cầm đầu toàn thân sam hình, khuôn mặt dữ tợn đang phỉ phèo hút thuốc. Gã đang nói cái gì đó với Tình Tuyết và một cô bé đi cùng. Tình Tuyết vẻ mặt hững hờ, cúi đầu từ trong ví lấy ra một cọc tiền 500 nghìn đưa cho hắn. Sau đó cũng không thèm quay đầu lại, hướng chân núi đi xuống. Cô bé kia cũng lèo đéo đi theo sau. Thế anh lái chiếc xe thể thao mua trần đuổi sát theo cô, chốc chốc lại bấm còi khuyên hai cô gái lên xe. Tình Tuyết làm ngơ, nên mặt không thay đổi, tiếp tục bước đi. Cô bé đi bên cạnh dù rất muốn lên xe của anh đẹp trai, nhưng lại không nỡ bỏ bạn, đành nhăn mặt tiếp tục đi bộ. Đăng Khôi lúc này cũng chạy con xe Audi Q8 tới bóc còi. Tình Tuyết ngẩng đầu, nhìn thấy anh trong xe thì dừng chân lại. Cô bé đi cùng thấy thầy giáo liền ngơ ngác. Em chào thầy. Đăng Khôi xuống xe, gật đầu lại với em học sinh kia, rồi nhìn chằm chằm cô, cau mày hỏi. Xe của em đâu? Thế anh ghé vào cửa xe, chỉ chiếc xe thể thao màu hồng bị thủng một lỗ lớn, đậu cách đó không xa. Đăng Khôi hít một hơi khí lạnh, hỏi cô, có bị thương không? Tình Tuyết lắc đầu. Đăng Khôi phát cáu, tôi ra lệnh cho em, lên xe tôi đưa về. Con gái kiểu gì nửa đêm đi bụi, muốn chết à mà đua xe? Sống trên đời thật là mệt, em đang muốn chết, ngay cả người đàn ông em yêu thương cũng nhẫn tâm lừa dối em. Có gì về rồi nói. Em kia nhà ở đâu? Cùng học lớp chúng ta sao? Em tên Hoài, em ngồi cùng bàn với Tuyết. Thầy thật sự quan tâm đến học sinh như thế, khiến em cảm động. Em ở Phùng Khắc Khoan. Vậy cùng đường đi với thầy anh, nhờ cậu đưa học sinh của tôi về dùm. Đường nhà Tuyết ngược với đường Phùng, sợ em Hoài đợi lâu. Thế anh miên cưỡng gật đầu. Con Hoài được trai đẹp trở vội bám bạn theo trai. Đăng Khôi cuối cùng cũng thuyết phục được Tình Tuyết lên xe. Cô không nói gì, nghiêng đầu tựa vào xe, hờ hững nhìn cảnh vật bên ngoài chợt vụt qua rồi lại mất hút vào ban đêm. Đăng Khôi đưa Tình Tuyết trở về nhà cô, cánh cửa cổng vừa mở, đập vào mắt anh là vườn hoa trong biệt thự nở đầy hoa. Có thể thấy chủ nhân của căn biệt thự chăm sóc mảnh vườn rất chu đáo. Màu trắng, đỏ hồng, tím nhạt, vô số màu sắc rơi vào nhãn cầu của anh. Dưới ánh đèn điện, những đóa hoa này cứ như mặc thanh sa, nhuộm ngũ sắc, cấu lệ như cầu vồng trên trời hạ xuống. Mùi hương ngào ngạt khiến lòng người say đắm. Đẹp, cứ như là bước vào vườn hoa trong chuyện cổ tích vậy. Tình Tuyết khẽ nhếch môi lên cười. Chúng rất đẹp nhưng cũng rất cô đơn. Cô đơn như chính chủ nhân của ngôi nhà này. Đăng Khôi khẽ thở dài. Tình Tuyết từ trong tủ giày lấy ra hai đôi dép lê giống nhau như đúc, một đôi đưa cho anh, một đôi chính mình đi. Nhìn hai đôi dép lê giống nhau như đúc, Đăng Khôi đột nhiên lại cảm thấy khoảng cách cùng Tình Tuyết gần như một chút, đã không còn cảm giác xa cách như khi nãy. Hai người bước vào trong, phòng khách tổng cộng có hai gian, một gian bày bàn ăn dài và đặt máy điều hòa nhiệt độ cho cả phòng khách lớn, một gian bày sofa và dạp chiếu phim gia đình cũng theo hướng ban công của phòng khách nhỏ. Nếu đứng ở trước cửa sổ rộng lớn, sẽ nhìn thấy cảnh hoa viên bên ngoài. Những bài biện trang hoàng khác có đủ loại, bài trí xa hoa có, giản lược có, nhưng đều lộ ra khí thế to lớn. Đều là bố mẹ em đặt mua, tất cả cũng chỉ là đồ trang trí. Nó giống như tính cách của bọn họ, rất trọng vẻ bên ngoài, rất thích phô trương. Nhưng mà lại chẳng cần biết đứa con gái của bọn họ thích cái gì, cần gì. Những lúc nó ốm đau, phốc ngã, chẳng biết họ ở đâu, cuối cùng em vẫn luôn một mình, chỉ một mình. Đang Khôi nghĩ có đôi khi nhìn qua Tình Tuyết là một người rất thâm trầm, nhưng thật ra cái đặc biệt giản đơn, thâm trầm và ít nói của cô bé chẳng qua chỉ là một loại ngụy trang bảo vệ bản thân mà thôi. Anh đã từng chịu đau khổ của sự cô độc, hiểu rõ đau đớn của sự cô độc. Anh không muốn làm cho một Tình Tuyết sức sống như ánh mặt trời dẫm lên vết xe đổ của anh. Tình Tuyết khi nói với anh câu kia toa ra cái loại tĩnh mịch và cô đơn này

Tình cảm làm gì phân rõ đúng sai đâu. Anh và em cũng chưa từng cho nhau hứa hẹn gì, chẳng qua là thích hoặc không thích mà thôi. Có chỗ nào không đúng? Anh duy nhất làm sai chính là không nên trong lúc chưa hiểu rõ lòng mình đã vội cùng em dây dưa. Anh nhất định là chưa từng bị người ta thương tổn đi. Đang khôi rời đi, Tình Tuyết yên lặng nhìn trần nhà. Thật lâu sau, rốt cuộc đưa tay che mặt. Thì ra, cô Thủy Chung không hề mạnh mẽ như cô nghĩ, có thể thản nhiên mà chống đỡ. Lý trí có thể khống chế hành vi, khống chế ngôn ngữ, khống chế biểu tình, nhưng không cách nào khống chế tình cảm. Cho dù hiểu rõ người đàn ông kia bề ngoài ôn nhu, nhưng trong lòng lại thật lạnh lùng ích kỷ. Cho dù nhìn thấu hết thảy, nhưng cũng không thể hoàn toàn quên được khoảng thời gian chìm trong tình yêu say đắm kia. Tình Tuyết hiểu rõ đây là nơi cô yêu đuối nhất, cũng là vết thương chí mạng của cô. Nói về Hoài, nó lần đầu tiên gặp thấy anh như đã không ngại ngần bước lên xe của người lạ. Một phần vì tin tưởng bạn của thầy giáo, 89 phần còn lại là vì mê dai. Thế anh trong mắt nó thật chẳng khác nào mấy tổng tài trong chuyện ngôn hù. Ai mặc áo sơ mi đen, quần jean màu xanh, áo sơ mi tháo bung vài nút, lộ ra phần cơ ngực săn chắc, lưng quần rất thấp để lộ cả viền quần lót, tóc để mái rũ xuống trán, tản ra một hương vị phóng đãng khó lòng cưỡng lại. Người này diện mạo, danh vọng, địa vị, anh ta cái gì cũng không thiếu. Lấy điều kiện của thế anh, dù là muốn tìm bạn giường, chỉ sợ cũng là cả trai lẫn gái đổ xô chạy vào. Hoài không phải là người tự ti, nhưng mà đối mặt với thế anh, không khỏi cũng sẽ là suy nghĩ một chút. Chính là không thừa nhận cũng không được, đó là một người rất có mị lực, lại là người đàn ông rất khêu gợi. Thế anh không bắt chuyện với nó, cũng chỉ lặng im lái xe. Trong mắt anh ta, cô bé này vẫn chỉ là một đứa trẻ chưa lớn. Còn Hoài thấy không khí cứ im lặng như vậy, liền buồn bực nói. Anh sợ em hay sao mà không nói gì, em cũng đâu có cướp mất hồn anh đi chứ. Thế anh bật cười, bây giờ anh mới có dịp quan sát kỹ. Cô bé mặc quần sóc với áo hai dây, làn da trắng nõn, môi mỏng gợi cảm. Hai mắt giống như mắt mèo, nhưng để hút hồn anh thì chắc sẽ không thể nào làm được rồi. Anh không có thói quen nói chuyện với các cô gái lạ. Em với anh cũng tính là quen, em là học trò của thầy Đăng Khôi còn gì, anh là bạn của thầy. À, sao thầy Khôi lại biết bọn em ở đây mà tìm, chẳng nhẽ thầy Khôi cũng đi đua xe ạ? Bậy bạ nào, anh nhìn thấy Tình Tuyết nên bảo Khôi lên đưa con bé về. Sao anh cũng biết Tình Tuyết? Không phải, là thầy Khôi của bọn em biết. Người đó biết nhau từ khi nào nhỉ, em là bạn thân còn không biết gì. Hôm nay chỉ biết con danh kia một mực bắt em đi đua xe với nó trên núi X vì bảo đã cược một món tiền lớn. Nó bảo em nó bị trai đá, hỏi ai dám đá nó để em tẩn trong một trận thì không chịu. Tình hình này chắc lại là thầy ơi em yêu anh rồi. Mà ông thầy này có cái gì đâu, thuộc dạng mày rậm mắt to, mũi thẳng môi mỏng, không phải là cực kỳ đẹp trai, cũng có thể nói là một khuôn mặt ưa nhìn mà thôi. Tình Tuyết nó xinh như thế, con của một ngôi sao và một doanh nhân lớn, yêu đương ai mà chẳng được. Thầy Khôi cũng quá nhẫn tâm, sợ lại cự tuyệt nó. Tình Tuyết đáng thương lắm. Lần đầu tiên thấy có người miêu tả thẳng bản anh như thế. Tình Tuyết có chuyện gì à? Nhà giàu như thế, có gì để phải nghĩ mà đáng thương? Bởi vì gia đình nó quá giàu, bố mẹ lại kiểu sĩ diện, vung tiền cho nó không thương tiếc. Người quen, thầy giáo, bạn học đều tìm mọi biện pháp để tiếp cận nó. Nhưng sau lưng lại đem nó trở thành cái máy sút tiền, nghĩ mọi cách lừa gạt nó. Chính vì vậy mà Tình Tuyết càng thêm bài xích tiếp xúc với mọi người. Nó chỉ có một người bạn là em, khó khăn lắm mới trải lòng thêm một người thầy, mà người ấy lại như vậy thật là đáng chém mà. Tình yêu là một chuyện rất khó nói rõ, mình không phải là họ, dĩ nhiên sẽ không thể nào hiểu được hết. Anh nói cũng đúng, có câu thế này, ổi xanh không chua thì chát, tình yêu đầu không nát cũng tan. Thật sự không sai chút nào. 18 tuổi mới theo đuổi một người mà lại thảm hại đến như thế. Đến đường Phùng rồi này, mải nói chuyện quá quên mất, nhà em ở đâu? Cuối đường, cũng là cuối ngõ luôn. Xe con có vào được không? Xe vẫn vào được mà. Ừ. Thế anh đưa Hải về nhà, con bé mở cổng lưỡng lự nói. Anh vào bên trong uống cốc nước. Anh sợ người lớn hiểu nhầm. Em chỉ ở một mình thôi. Thế anh không hiểu sao lúc này lại theo chân Hoài vào trong. Trên tường ngoài của căn nhà lớn kiểu cũ leo đầy dây thử xuân. Khoảng sân rất tối, gió lùa đêm vào mang theo hương đất cùng ẩm ướt. Hoài bật điện phòng khách, nơi này được dọn dẹp sạch sẽ ngàn nắp. Trên tường treo hai bức di ảnh đen trắng, dưới bàn thờ bày hoa quả củ lư hương. Đấy là bố mẹ em. Có lẽ là sợ xấu hổ, Hoài chủ động giải thích. Nó mang trả bánh ra, được anh tự mình tiếp nhận. Để anh tự cầm. Còn Hoài ngẩn người, lập tức cười đáp. Cảm ơn anh. Hai người ngồi bên chiếc bàn vuông trong phòng khách. Thế anh nhìn di ảnh, không kìm được hỏi. Ba trai ba gái đã xảy ra chuyện gì? Hoài thao hương cắm vào lư hương. Bố mẹ em bị chú ruột tranh giành tài sản rồi ra tay giết hại. Xin lỗi, anh đã nhắc đến chuyện đau lòng của em. Không sao, em quen rồi. Bao nhiêu năm qua em sống thế nào? Tiền bố mẹ em để lại còn đủ dùng. Mỗi tháng dùng tiền lãi để chi tiêu cũng xem là tạm ổn. Đằng sau là phòng ngủ của em. Thế anh theo tay Hoài chỉ vào bên trong. Căn phòng không lớn, chỉ có một chiếc giường đơn. Cuối chiếc giường còn có một chiếc tủ quần áo. Bên cạnh là một chiếc tủ thấp. Bên trên lưa thưa vài quyển sách. Tựa sách là gì, ai nhìn không rõ. Giữa gian phòng đặt một cái bàn nhỏ, trên bàn có một chiếc máy tính và vài tài liệu học tập. Bên cạnh để một bình nước, xung quanh có không ít gói mì ăn liền. Người sống một mình chỉ có mì để ăn thôi, nhanh tiện gọn. Kỳ thật anh cảm thấy sống độc thân như vậy cũng tốt, tự do tự tại, không có bất kỳ phiền não gì. Người ngoài cảm thấy tốt, người trong cuộc mới biết cô đơn. Anh nghe Hoài nói, nhịn không được muốn vuốt ve tóc cô bé một chút. Đúng lúc này điện thoại lại đổ chuông. Thế anh bắt máy. Anh ở đâu? Mấy giờ vẫn chưa về? Cho dù chỉ là một vở kịch cũng làm ơn diễn cho tốt chút đi. Đã xác định bước vào cuộc hôn nhân này rồi, có tốt hay không cũng nên chấp nhận đi. Tôi đã chán cảnh nhìn anh cùng người đẹp A mập mờ trêu đùa, nhìn anh cùng người đẹp B ở trên bar nhảy nhót, nhìn anh cùng người đẹp C uống rượu giao bôi, nhìn anh sờ tay người đẹp D. Tôi không chịu nổi nữa rồi ấy. Thế anh có chút hốt hoảng, chỉ sợ Hoài vừa nghe được điều gì. Cũng may khuôn mặt đối phương không có nét gì thay đổi, khiến anh yên tâm phần nào. Anh về đây, muộn lắm rồi, em ngủ đi. Gặp lại nếu hai ta còn duyên nợ. Hoài có chút không cam lòng nói. Được rồi, em biết rồi. Thế anh rời khỏi đường phùng, anh chậm rãi lái xe. Nghĩ lại năm đó, ông ngoại Đan Trang đã làm áp lực khiến cô ấy lấy anh. Còn anh bị bố mẹ ép bức lấy cô ấy. Nếu hai người không chịu lấy nhau, giá cổ phiếu hai công ty sẽ rớt giá thê thảm. Hai gia đình sẽ phá sản. Anh thật không còn cách nào khác. Mặc dù trong lòng anh chỉ coi Đan Trang như em gái, nhưng vì gia đình nên mới chấp nhận kết hôn với cô ấy. Chỉ là không ngờ bây giờ lại khiến hai người đau khổ, giàn vặt nhau thế này. Bạn thân mến, phần 1 của bộ truyện Cô học sinh cá biệt đến đây là hết. Mời các bạn cùng đón nghe phần 2 vào 6 giờ tối ngày hôm sau. Xin chào và hẹn gặp lại.